phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680. Giao cái bằng hữu, Lâu Mộ Yên xem Lan quận chúa rời đi, như có đăm chiêu, cái cô gái này hẳn là băng thuộc tính tu luyện đột phá đại thành tiến vào kế tiếp cảnh giới. Tu vi đã ở thiên nguyên cảnh trung kỳ, thực lực rất mạnh. Hơn nữa nàng theo đối phương trên người cảm giác được một cỗ nguy hiểm hơi thở. Nếu nàng chống lại lời nói, không sử dụng mặc diễm bí thuật thắng bại thật đúng nói không chính xác. Đối phương là tiên hoàng hậu nhà mẹ đẻ chất nữ, lại là minh đế thân phong Lan quận chúa, kia từ nhỏ tu luyện tài nguyên nhưng là so thiên linh đại lục Lâu Mộ Yên nhiều ra đến mấy lần. Bị phóng tới hạ giới minh tu ở trở về tiền tu luyện tài nguyên thượng đều là vô pháp cùng chi so. Sánh với, dù sao minh cung hoàng tộc muốn liền là như vậy rèn luyện. Chẳng phải cấp không dậy nổi tài nguyên, cái kia nữ nhân khả năng có thiên nguyên cảnh hậu kỳ hoặc là cao nhất thực lực mặc diễm thanh âm. Ở Lâu Mộ Yên biển ý thức chung vang lên. Nàng khả năng còn tu luyện có vài loại bí thuật mặc diễm chủng tộc thiên phú đối điều tra linh. Thảo linh vật cùng đối phương chi tiết có tiên thiên ưu thế. Lâu Mộ Yên sẽ không hoài nghi, nàng vẫn là một gã luyện đan sư, Lâu Mộ Yên theo vừa rồi ngắn ngủi tiếp xúc chung phát hiện đối. Phương trên người trừ bỏ một cỗ hoa lan mùi ngoại còn cất giấu một luồng rất nhạt dược hương. Hơn nữa cấp bậc còn không thấp, nàng hẳn là ngươi lần này luyện đan đại tái bên trong cường. Địch mặc diễm ở trong lòng bổ sung một câu, còn có thể là tương lai tình địch, bất quá ở trong lòng hắn cũng là tin tưởng minh tu sẽ không đối cái cô gái này thượng cái gì tâm. Lấy minh tu kiêu ngạo sẽ không làm loại này chân đứng hai thuyền sự tình. Ta liền thích có khiêu chiến cường địch, Lâu Mộ Yên câu môi cười cười. Lan quận chúa đi rồi, Phượng Ly Du bĩu môi, sau đó hơi tìm tòi nghiên cứu sắc đánh giá Lâu Mộ Yên. Không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy này tuyệt sắc nữ tử trên người mang theo một loại thân thiết cảm ơn ni Lâu Mộ. Yên ngẩng đầu nhìn đối diện xinh đẹp linh động nữ tử. Kia hai mắt to ngập nước nhìn chằm chằm nàng, nhưng không có chút phản cảm, ngược lại cảm thấy thật đáng yêu. Này kêu Phượng Ly Du nữ tử trên người mang theo một loại Lâu Mộ Yên cũng nói không nên lời thân cận. Cảm, dù sao nàng không chán ghét, người thật không sai, Phượng Ly Du cười ngồi vào Lâu Mộ Yên đối diện. Ở Trung Châu thành dám như vậy hạ chu cười liễu mặt mũi nhân cũng không nhiều, chu cười liễu cùng. Phía sau nàng chu gia tính không xong cái gì. Những người khác kiêng kỵ cũng là cùng minh cung hoàng tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ Lan gia. Dù sao tiên hoàng hậu là Lan gia tiền nhiệm lão gia chủ nữ nhi. Này mặc cho gia chủ muội muội thêm vào minh để yêu ai yêu cả đường đi. Bởi vậy Lan gia tài năng theo một cái đại thế gia biến thành Trung Châu một cái siêu cấp thế gia. Bất quá nếu dứt bỏ hoàng thất lời nói, Lan gia nội tình cũng không có Phượng gia thâm. Thực lực cũng không Phượng gia cường, ta cũng không biết Chu gia ở Trung Châu thành là cái gì thân phận, Lâu Mộ Yên hơi cười cợt. Đối phương tìm cha nàng không có khả năng tùy ý đối phương vẽ mặt. Đương nhiên phải phản đánh qua, bởi vậy mới không có ngăn cản băng kích châm chọc vị kia Chu tiểu thư. Theo Lan quận chúa cùng Chu tiểu thư tiến vào sau, nàng căn bản là không nghĩ tới đối phương là cái gì thân phận. Nàng cho tới bây giờ sẽ không là cái sợ phiền phức chủ. Như vậy ngươi đều dám thưởng nàng gì đó sặc nàng. Thật sự là đủ vị. Ta thích Phượng Ly Du chớp hạ mắt to cười nói. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng nói. Sai lầm rồi, là nàng muốn cướp ta gì đó. Chính là không đoạt lấy mà thôi, chân bảo các xử sự tác phong nàng cũng ưa. Cho nên ở thế lực lớn mở cửa hàng lý mua này nọ tương đối thoải mái. Cũng đúng, cái kia nữ nhân đánh tiểu liền thích thưởng đồ của người ta. Sau đó chụp Lan Nhược Thủy cái kia lạnh như băng nữ nhân mã thí, Phượng Ly Du khinh thường gật gật. Đầu, Lâu Mộ Yên cười cười không có đáp lời. Nàng nhìn xuất ra Lan ra cùng Phượng ra kết thù kết toán không nhỏ. Bằng không hai nhà thiên chi kiêu nữ không có khả năng như thế đối địch. ngươi tên là gì? Chúng ta giao cho bằng hữu đi, Phượng Ly Du không biết vì sao. Đối này tự y thanh nhã xuất trần nữ tử có loại phát ra từ nội tâm thích. Ta gọi Phượng Ly Du, ta gọi Lâu Mộ Yên, Lâu Mộ Yên đối Phượng Ly Du cũng có cảm tình. Nàng thích loại này mang theo ánh mặt trời hương vị tươi đẹp nữ tử. Ngươi không là Trung Châu Thành nhân đi, Phượng Ly Du ngữ khí khẳng định hỏi. Trung Châu Thành đại gia tộc nàng cũng chưa từng nghe qua Lâu gia. Bất quá lấy Lâu Mộ Yên khí chất đến xem lại không giống như là tiểu gia tộc xuất gia. Ân, ta là gần nhất mới đến Trung Châu Thành đến, Lâu Mộ Yên cũng không phủ nhận. Ngươi là đến xem đan tháp luyện đan sư đại tái sao? Phượng Ly Du tiếp tục hỏi. Ân, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Tham gia luyện đan đại tái cũng coi như đi. Phượng Ly Du nghĩ nghĩ nhắc nhở nói. Cái kia Chu Cười Liễu nhân phẩm cùng thực lực không làm gì. Nhưng là tương đối mang thù. Ngươi ở Trung Châu Thành cẩn thận nàng đỉa mần ni các nàng Chu gia không là gì cả. Nhưng là chỗ dựa vững chắc cũng là siêu cấp lớn tộc Lan gia, đa tạ nhắc nhở. Ta sẽ chú ý, Lâu Mộ Yên cười nói. Hai người lại nói chuyện phiếm vài câu. Lâu Mộ Yên liền mang theo những người khác ly khai chân bảo các. Phượng Ly Du sờ sờ cằm nghi hoặc suy tư một hồi. Mới rời đi chân bảo các, Trung Châu Phượng gia cấm địa, một gã bạch y tuyệt sắc xinh đẹp nữ tử mở hai mắt. Nàng phủ phủ ngực vị trí, một cỗ khác thường cảm xúc dâng lên, nàng đứng lên nâng bước đi mấy bước, thân ảnh dần dần biến mất ở cấm địa bên trong. Hôm nay là Phượng gia mỗi năm một lần gia tộc tụ hội. Nữ tử đã rất nhiều năm không có tham gia, lần này lại lâm thời nảy ra ý đi Phượng gia tụ hội thính. Nàng đi vào tụ hội thính sau liền hấp dẫn mọi người kinh ngạc ánh mắt. Phượng gia gia chủ ngẩn người lập tức cười đón đi lên. Tiểu muội, ngươi theo rốt cục bỏ được theo cấm địa lý xuất gia, bạch y nữ tử cười nhẹ. Đại ca nói đùa, đến, chúng ta đi ghế trên, Phượng gia gia chủ biết muội muội là cái gì tính tình. Đặc biệt 50 năm trước chuyện đã xảy ra, càng làm cho nàng rất ít bước ra cấm địa. Đương nhiên, không là Phượng gia nhốt nàng. Mà là nàng luôn luôn tại Phượng gia cấm địa bế quan tu luyện bản thân không nghĩ ra được. Bạch y nữ tử gật gật đầu, đi theo Phượng gia gia chủ ngồi xuống thượng thủ kia một bàn. Thân phận của nàng Phượng gia nhân đều biết đến, Phượng gia lão tổ tông thích nhất cháu gái, cũng là Phượng gia nghìn năm qua thiên tư tối xuất chúng thiên tài. Càng là hiện tại Phượng gia cường giả chi nhất, chỉ là vì đã từng xảy ra một sự tình. Làm cho của nàng tính cách trở nên thập phần lãnh đạm mân ni nàng sau khi ngồi xuống bưng chén rượu. Lên uống một ngụm, thần sắc chưa biến, tinh thần lực lại buông ra quan sát đến Phượng gia này đồng lứa trẻ tuổi đệ tử. Gia chủ cùng Phượng gia người có thân phận đều là ngồi ở ghế trên hai bàn. Chờ khai tịch sau, các bàn gia tộc trẻ tuổi cũng dần dần buông ra nói chuyện với nhau đứng lên. Phượng gia cùng Lan gia. Chu gia luôn luôn bất hòa, gặp mặt thường xuyên đều sẽ tranh đấu là mọi người đều biết sự tình. Tịch gian Phượng Ly Du liền đem hôm nay ở chân bảo các chuyện đã xảy ra cho rằng nhàn thoại nói ra. Hôm nay Chu Cười Liễu mặt đều tái rồi, đáng tiếc Lan Nhược Thủy cái kia nữ nhân nhưng là không có gì phản ứng, bên người nàng một gã. Phượng gia trẻ tuổi nam tử đối Phượng Ly Du nhắc tới nữ tử có chút tò mò. Cười hỏi, ngươi cùng cái kia nữ tử giao bằng hữu, kia nàng tên gọi là gì? Có phải không phải bối cảnh cũng rất hung hăng? Bằng không làm sao dám trước mặt mọi người cùng Chu Cười Liễu đối nghịch? Nàng kêu Lâu Mộ Yên, không biết nàng có cái gì bối cảnh, ta cũng chưa từng nghe qua Lâu gia, nhưng nhìn khí chất của nàng lại không giống như là tiểu gia tộc Lý xuất gia, Phượng Ly Du trả lời. Vốn ngồi ở thượng thủ bạch y nữ tử nghe được Lâu Mộ Yên tên này đột nhiên giật mình. Nắm chén rượu trắng nõn thủ nắm thật chặt. Hết chương.